Cửu vực kiếm đế, chương 175, bọ ngựa bắt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhất con dao long, như cùng một cái to lớn vô cùng bảo tàng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cũng đã là chết tại hai người bọn họ trước mặt, mặc kệ là Phong Hà Nhạc vẫn là tên kia Phong Thần Tông đệ tử, đều là giống nhau vô cùng kích động. Bất quá đúng lúc này, ở giao long trên thi thể, một đạo hắc khí bắt đầu từ bên trong nổi lên, một chia làm hai vị, rơi vào đến cái kia Phong Hà Nhạc cùng Phong Thần Tông đệ tử trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì? Một bên Hàn Nguyệt Ly thấy cảnh này, có chút kỳ quái dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyền rùa, đến từ long tộc trong huyết mạch nguyền rùa. Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long tộc chính là trời cao chiếu cố nhất tộc, trong đó huyết mạch vô cùng tôn quý, một khi là chém giết long tộc người chính là sẽ bị hạ cái này nguyền rùa. Cái này nguyền rùa kỳ thật cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là một mực tồn tại ở võ giả thân thể trong đó, rất có thể sẽ hóa thành tâm ma, đợi đến võ giả đột phá thời điểm phát tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này nguyền rùa tối đa cũng liền đối với một số tâm trí không kiên định võ giả có ảnh hưởng, đối với loại này có một khỏa hướng võ lòng võ giả tới nói cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyền rùa, loại bí mật này, hẳn là ở toàn bộ võ thắng trong quốc gia đều không nhất định biết rồi. Nghe xong Sở Phong Miên đều là, Hàn Nguyệt Ly bất thình lình lên tiếng dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là đối với tất cả, Sở Phong Miên đều biết, liền ngay cả lời nguyền này sự tình, Sở Phong Miên đều biết rõ ràng vô cùng. Thế gian này bên trong, chẳng lẽ còn có Sở Phong Miên không biết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly đều nhanh cho rằng Sở Phong Miên là toàn trí toàn năng, làm sao lại biết rõ nhiều như vậy sự tình? Ta cũng chỉ là trước kia sách cổ đọc nhiều một ít thôi, theo một số trong cổ tịch thấy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUIENCUATUIVN, Sở Phong Miên không nguyện ý qua giải thích thêm, hắn kiếp trước sống mấy trăm năm, không cách nào tu luyện, nhìn nhiều nhất chính là các loại tạp thư, nghiên cứu các loại kỳ kỳ quái quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù Sở Phong Miên nghiên cứu nhiều nhất liền là như thế nào muốn hóa giải thiên tuyệt thân thể ảnh hưởng, để hắn có thể tu luyện. Nhưng là ở lúc nghiên cứu, Sở Phong Miên cũng nhìn rất nhiều sách cổ, vì lẽ đó bây giờ mới ủng có như thế uyên bác học thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá mặc dù đã nhận lấy cái này nguyền rùa, nhưng là cái này con dao long, chỉ sợ bên trong Phong Hà Nhạc vẫn là không có phúc hưởng thụ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia hai đạo dấu ở chung quanh khí tức hiển nhiên cũng là bởi vì cái này nguyền rùa nguyên nhân, không nguyện ý tiếp nhận nguyền rùa. Cho nên mới cố ý tướng cái kia con dao long kích thương, cố ý thả đi, để cho bên trong Phong Hà Nhạc cùng Phong Thần Tông đệ tử ra tay, chém giết cái kia con dao long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó để nguyền rùa thêm tại trên người của bọn hắn. Bây giờ cái này nguyền rùa như là đã tiêu trừ, hai đạo thân ảnh kia, hẳn là cũng nhanh muốn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhưng không tin, cái kia hai đạo nhân ảnh, không là hướng về phía cái này con dao long mà đến. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, như thế một cái mưu kế hay, đã không cần tiếp nhận nguyền rùa, cũng có thể đạt được long đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong Phong Hà Nhạc cuối cùng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Ngươi còn không định ra tay sao? Bên trong Phong Hà Nhạc bây giờ thực lực bị tiêu hao hơn phân nửa, thừa dịp lúc này ra tay, rất có thể liền đem long đan đoạt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly nhìn xem cái kia long đan, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ khát vọng. Một cái long đan, vẫn là ngự phong cảnh giao long long đan, liền xem như đối với một số thánh giả, đều có lực hấp dẫn cực lớn, huống chi là đối với Hàn Nguyệt Ly tới nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như đạt được cái này long đan 1/10 cũng đủ để chèo chống nàng đột phá đến ngự phong cảnh. Các loại, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lên tiếng ngăn trở Hàn Nguyệt Ly muốn xuất thủ ý nghĩ. Xem một chút đi, còn có người sẽ ra tay, còn có người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Nguyệt Ly nghi hoặc một câu, còn chưa mở miệng lần nữa. Hai cỗ linh lực khổng lồ đã là bạo phát đi ra, đồng thời có hai bóng người ở chung quanh trong rừng nhảy lên đi ra, ra tay liền là hướng về phía cái kia con dao long bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào, Phong Hà Nhạc quay đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn linh lực vừa mới thay đổi đi ra chính là bị ở trong đó một bóng người, vung tay lên chính là cho đánh ngã xuống đất. Mà một tên khác Phong Thần Tông đệ tử, đã là ở một chiêu phía dưới, trong miệng nhất ngụm lớn máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chiêu liền đem cái kia Phong Thần Tông đệ tử oanh sát hầu như không còn. Trình Thiên Không, Sở Nanh, lại là Võ Thắng Học Viện cái này hai vị hạch tâm đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy hai vị thân ảnh xuất hiện, Hàn Nguyệt Ly trong nháy mắt chính là nhận ra ở trong đó hai người. Hai vị ngự phong cảnh ngũ trọng võ giả ở cái này trong thánh địa, hết thảy không cao hơn 5 người tự nhiên rất nhanh liền là có thể nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trình Thiên Không, Sở Nanh, lại là hai người bọn họ. Hai cái danh tự này, Sở Phong Miên thế nhưng là biết đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Sở Phong Miên còn nghĩ tới qua hai người này, tướng hai người bọn họ xem như là Sở Phong Miên uy hiếp lớn nhất một trong, bây giờ hai người bọn họ thế mà liền xuất hiện. Hai vị ngự phong cảnh ngũ trọng võ giả, liền dưới tay, đích thật là đủ để tướng cái này con dao long, đánh thành trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu Sở Phong Miên liền phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, không thể tin nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa nghĩ tới trước đó Sở Phong Miên khác thường, dường như chính là sớm liền phát hiện còn có những người khác. Hai người này, đều là ngự phong cảnh ngũ trọng cường giả ẩn nấp khí tức cái kia Phong Hà Nhạc đều mày may không có phát giác được Sở Phong Miên thế mà sớm liền phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây rốt cuộc là người khủng bố cỡ nào? Hàn Nguyệt Ly còn đang suy tư thời khắc hai bóng người, đã là triệt để xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn xuống trên đất Phong Hà Nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trình Thiên Không hiện thân đi ra cười lớn nói. Sở huynh, kế hoạch của ngươi quả nhiên không sai, thật sự có phế vật đến trợ giúp chúng ta, hóa giải cái kia nguyền rùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, cái này nguyền rùa mặc dù không tính là cái gì, nhưng là chung quy là một cái phiền toái, có người có thể trợ giúp chúng ta hai người chống được tự nhiên không cần chúng ta tự mình chống được. Một bên Sở Nanh cũng là cười lớn một tiếng nói ra, nhìn về phía Phong Hà Nhạc ánh mắt bên trong, hết là cười nhạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bọn họ bày ra bẫy dập đảo là có người mắc câu rồi. Trình Thiên Không, Sở Nanh, lại là hai người các ngươi đánh lén, chẳng lẽ nói hai người các ngươi muốn cướp đoạt cái này con dao long? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Hà Nhạc tức giận chất vấn, dám ra tay cướp chúng ta Phong Thần Tông đồ vật, chẳng lẽ hai người các ngươi không sợ bị chúng ta Phong Thần Tông truy sát sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Thần Tông tính là thứ gì, hai người chúng ta hôm nay chém giết ngươi, cái này giao long, bản chính là chúng ta hai người cố ý thả đi, nếu không các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có bực này vận khí, gặp được một tôn nhận giao long. Trình Thiên Không khinh thường nói một câu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Hà Nhạc vẫn là không cần chống cự, liền xem như ngươi đang toàn lực phía dưới, đều không phải chúng ta hai người trong vòng 3 chiêu đối thủ, huống chi ngươi bây giờ linh lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu là hôm nay ngươi nguyện ý quỳ xuống, tự phế tô vi, xem như hai người chúng ta nô bộc, hôm nay đảo là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nanh cũng là lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn, cười ha hà. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế đạo bây giờ, Phong Hà Nhạc cũng bất thình lình rõ ràng, đây hết thảy cũng là hai người này tính toán, Phong Hà Nhạc làm tất cả đều xưng là người khác áo cưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.